Ngày yêu thầm kết thúc bổn la bác. Chương 74, cả em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng cũng đến thời khắc cử hành hôn lễ. Dù vẫn chưa đến lượt mình lên sân khấu, Phương Hạm đã bắt đầu thấy căng thẳng. Cô cầm theo một giỏ hoa, cùng ba đứng đợi ngoài sân lễ, hít thở sâu không biết bao nhiêu lần, chỉ mong có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Phương Văn Tiến hôm nay hiếm hoi mặc vest, trông rất bảnh bao và sáng sủa. Con nhìn lại xem, ba mặc như vậy ổn không? Đừng để mất mặt con gái nha. Ông hỏi, ổn lắm rồi, rất phong độ luôn. Phương Hạm vừa nói vừa với tay chỉnh lại khăn cài túi và nơ cổ cho ba. Vậy thì tốt, chị con cũng nói vậy. Phương Văn Tiến không phải người giỏi ăn nói, nhưng hôm nay thì có thể thấy rõ là ông rất vui. Chị con sinh nở bình an, con cũng sắp lấy chồng. Năm nay đúng là một năm may mắn. Ông cảm thán, giá mà mẹ con còn sống để nhìn thấy. Chắc mừng lắm, mẹ nhất định biết mà. Phương Hạm đáp, năm sau chắc chắn sẽ còn tốt hơn năm nay nữa. Nhắc đến mẹ, trong lòng cô vẫn thoáng dậy một cảm xúc chua xót. Chỉ có điều là nhà nước lại kéo dài tuổi nghỉ hưu, ba còn phải làm thêm 3 năm nữa mới được về. Phương Văn Tiến than thở, đến lúc đó về hưu rồi phải tranh thủ đi đây đi đó, chưa giờ xin nghỉ phép còn khó nữa là giờ mà ra khỏi tỉnh còn phải báo cáo trước. Giờ nghiêm thế à? Phương Hạm ngạc nhiên. Bên kia khu vực lễ cưới, MV vẫn đang tiếp tục dẫn dắt chương trình, còn hai cha con cô thì đứng chờ ngoài sân, trò chuyện vài câu nho nhỏ để giết thời gian. Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đến lượt cô dâu bước ra sân lễ. Trợ lý của công ty tổ chức cưới đi đến ra hiệu cho cô và Phương Văn Tiến. Hai người lập tức đứng vào đúng vị trí như đã tập dượt từ trước. Rất nhanh, bản nhạc đang phát dừng lại. Toàn bộ sân lễ lập tức yên lặng như tờ. Gần như mọi ánh mắt đều quay đầu lại nhìn về phía này. Trái tim Phương Hạm cũng theo đó mà nhảy lên đến cổ họng. Tiếng đàn piano vang lên. Đó là bản Avenue Maria của Schubert được chuyển soạn bởi Liszt. Nhẹ nhàng gõ từng nốt như suối chảy qua búa đàn. Cô mang giày cao gót, khoác tay ba mình, cùng nhau bước về phía đối diện. Ánh nắng từ bầu trời xanh thẳm chiếu rọi xuống, trong không khí lẫn hương hoa rành rành, hoa nhài và mùi cỏ nhẹ nhẹ thoảng qua. Cuối con đường thảm đỏ dài thẳng tắp là Giang Diệc Nhiên Nhiên đang đứng đó trong bộ vest, cả người như đắm mình trong ánh sáng. Phía sau anh là cổng cưới được kết bằng lá xanh rậm rạp và vô số đóa hồng trắng tinh khiết. Khung cảnh đẹp đến mơ hồ như bước vào cổ tích, mọi thứ đều như một giấc mơ. Phương Hạm mang giày cao gót mà cứ có cảm giác như không còn biết cách đi lại, chỉ còn biết dập khuôn từng bước tiến về phía trước. Nhưng càng đến gần người ấy, cô lại càng cảm thấy thế giới xung quanh dần nhòe đi, như một bức tranh sơn dầu với nét vẽ thô ráp nhưng đầy màu sắc rực rỡ. Chỉ có người đang đợi phía trước là nét mặt ấy, ánh mắt ấy, ngày càng rõ ràng, sống động hơn bao giờ hết. Anh đứng thẳng người chờ cô, cà vạt và khăn túi đều được chỉnh trang tươm tất, mái tóc cắt gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm như tuyết tan sau màn sương mù, thấp thoáng hiện lên dáng vẻ của một chàng thiếu niên năm nào. Một người con trai cuốn hút vốn đã sở hữu khí chất khiến người ta không thể rời mắt. Giang Diệc Nhiên Nhiên ngày thường luôn tỏ ra lạnh lùng, sống mũi cao, ngũ quan sắc nét và hơi sắc sảo. Khi còn đi học, anh luôn mang vẻ hờ hững, rõ ràng là cùng một gương mặt, cùng một người, nhưng hôm nay lại mang một vẻ dịu dàng lạ kỳ. Đẹp trai, trầm tĩnh, đầy sức sống, trái tim vốn đang căng như dây đàn của Phương Hạm, ngay giây phút nhìn thấy anh, lại mềm lại. Trước kia, chỉ cần được anh liếc mắt một cái, cô cũng đã mừng rỡ hồi hộp cả ngày. Thế mà giờ đây, anh lại chăm chú, chân thành chỉ nhìn mỗi mình cô. Dù đã sống cùng nhau một thời gian, từ hai người xa lạ trở thành người yêu rồi đi đến hiện tại. Nhưng trong khung cảnh đặc biệt như hôm nay, trong bầu không khí long trọng và thiêng liêng ấy, mọi cảm xúc như được đẩy lên một tầng sâu sắc hơn. Phương Hạm khoác tay cha, từng bước đi đến, cuối cùng được trao cho Giang Diệc Nhiên Nhiên. Cô đứng đó, chỉ cần liếc mắt một chút về phía bên kia, cũng có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt từ dãy ghế khách mời đang tập trung vào mình. Sự hồi hộp cùng với nhịp tim dồn dập, âm nhạc cũng theo đó mà dần dâng lên đến cao trào. Họ đứng cạnh nhau, nghe MC đọc lại những lời lẽ mà ai ai cũng đã thuộc lòng từ lâu. Xin hỏi anh Giang Diệc Nhiên Nhiên, anh có đồng ý cưới cô Phương Hạm làm vợ, nguyện kết tóc xe tơ, dù mai sau ốm đau hay mạnh khỏe, giàu sang hay nghèo khó, vẫn mãi mãi bên cô ấy đến hết cuộc đời không? Tôi đồng ý. Phương Hạm đứng bên cạnh, nghe thấy anh đáp lời, giọng anh trong trẻo, không một chút do dự, trong âm thanh ấy đã không còn là cậu thiếu niên non trẻ, mà là một người đàn ông trưởng thành mang theo trách nhiệm và gánh vác. Xin hỏi cô Phương Hạm, cô có đồng ý lấy anh Giang Diệc Nhiên Nhiên bên cạnh cô làm chồng? Dù mai sau ốm đau hay mạnh khỏe, giàu sang hay nghèo khó, vẫn mãi mãi bên anh ấy đi hết cuộc đời không? Tôi đồng ý, cô đáp. Vậy thì hai bạn trẻ có thể trao nhẫn cưới cho nhau rồi. Thật ra từ đầu đến giờ, Phương Hạm vẫn luôn có cảm giác mình đang trôi nổi trên mây. Một mặt cô nghe rõ người dẫn chương trình đang nói gì, nhưng mặt khác lại cảm thấy choáng váng, như thể tất cả những gì đang diễn ra đều không có thật. Cô quay người đối diện với anh, Giang Diệc Nhiên cũng đồng thời quay lại, hai người đứng đối diện nhau. Khi đang chờ phù rể và phù dâu mang nhẫn đến, Phương Hạm dè dặt ngước mắt lên nhìn anh một cái. Cô thấy Giang Diệc Nhiên đang cụp mắt xuống, toàn bộ sự chú ý dồn về phía cô, ánh nhìn vừa chăm chú vừa thấp thoáng ý cười. Đôi mắt đào hoa dài và đẹp của anh trong ánh nắng lại càng trở nên cuốn hút hơn. Phương Hạm chủ yếu là hồi hộp và có chút thẹn thùng, trong khi Giang Diệc Nhiên thì rõ ràng là rất vui, vẻ mặt ung dung, thoải mái, nơi khóe môi luôn vương một nụ cười dịu dàng. Cô thấy anh nhận chiếc hộp từ tay Bạch Tử Tuyển đưa đến. Bên trong là một chiếc nhẫn cưới kim cương lấp lánh, viên kim cương tinh khiết trên nhẫn, dưới ánh mặt trời, tỏa ra những tia sáng chói lóa. Giang Diệc Nhiên lấy nhẫn ra, rồi bước lên nửa bước, hơi nghiêng người về phía trước. Anh vốn đã cao, khi cúi xuống lại mang theo khí thế áp đảo tự nhiên, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Cô ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhẹ trên người anh, mùi hương nam tính mát lạnh, dễ chịu, rõ ràng khác biệt với mùi thường ngày cô vẫn quen thuộc. Hôm nay là mùi hương chững chạc và trưởng thành hơn hẳn. Tai Phương Hạm khẽ đỏ ửng, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung động, trong lòng như có cơn sóng ấm áp đang dâng trào. Cô vừa đưa tay lên, khẽ duỗi về phía trước, vừa không kìm được mà nhìn gương mặt anh. Giang Diệc Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, từ đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống đến tận gốc. Ánh sáng tự nhiên lan tỏa trên đầu anh, tạo cảm giác vô cùng mềm mại và ấm áp. Phương Hạm đứng rất gần anh, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi mi dài rậm đang khẽ rủ xuống khi anh cúi đầu chăm chú đeo nhẫn cho cô. Thì ra anh cũng có lúc chuyên chú và thành kính đến vậy. Phương Hạm bất chợt cảm thấy mình như đã bị trói buộc hoàn toàn. Đến lượt cô đeo nhẫn cho anh, Dương Thư Tuyết đã đưa chiếc nhẫn đặt trong hộp đến. Phương Hạm nghiêng người lấy, rồi quay lại đối diện với Giang Diệc Nhiên, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho anh. Từ giờ, anh cũng là người của cô rồi. Ngay khi chuỗi động tác đó hoàn tất, buổi lễ lập tức bước sang giai đoạn tiếp theo. Rất nhanh chóng, hàng trăm quả bóng trắng bay lên trời. pháo giấy màu hồng nhạt và vàng nhạt cũng phụt ra từ hai bên. Đồng thời hàng loạt cánh hoa tung bay rơi xuống như mưa. Thật sự rất lãng mạn. Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Người dẫn chương trình bất ngờ nói. Đầu Phương Hạm thoáng chốc trống rỗng. Vừa kịp phản ứng thì người đàn ông đối diện đã tiến lên một bước. Vòng tay ôm lấy eo cô. Anh hơi cúi người xuống. Tim cô đập thình thịch. Loạn cả lên, nhưng cũng ngẩng đầu lên và vô thức nhắm mắt lại. Hôm nay trời đẹp quá. Dù nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được ánh sáng rực rỡ và chói chang, như cả thế giới đều được phủ đầy ánh nắng ấm áp. Ông trời đã ưu ái họ quá nhiều. Ban đầu Phương Hạm còn lo ngày tổ chức sẽ phải lùi lại, sợ đụng mùa mưa hay bão. Mấy ngày trước thật sự mưa suốt 2-3 ngày liền. Vậy mà từ hôm qua trời lại quang đãng, nắng đẹp đến bất ngờ. Cô còn đang nghĩ đến điều đó thì môi chợt cảm nhận được một cảm giác ấm áp, mềm mại, môi của Giang Diệc Nhiên đã áp lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Mang theo hơi thở bạc hà đặc trưng của anh, Phương Hạm vốn đã quen thuộc với độ ấm và sự mềm mại của môi anh. Cũng quen cả hơi thở nóng ấm dịu dàng mỗi lần hai người hôn nhau mang theo mùi hương hormone của một người đàn ông. Cô vốn đang hồi hộp, nhưng ngay khi môi anh chạm vào, đầu óc cô như trắng xóa, mọi suy nghĩ tan biến, chỉ còn lại cơ thể mềm nhũn. Gần như đúng lúc anh hôn cô, là khi cô cảm nhận được môi anh chạm vào mình, tiếng vỗ tay và reo hò vang dội khắp tai. Phương Hạm vẫn nhắm mắt, cả người như bay bổng. Cô cảm nhận được những âm thanh náo nhiệt xung quanh, nhưng đã không còn tâm trí nào để bận tâm. Ban đầu cô nghĩ chỉ là một nụ hôn nhẹ, dù sao cũng là trước mặt biết bao nhiêu bạn bè, người thân, dưới sân còn có không ít nhân vật lớn mà cô không quen biết. Cô cảm thấy hơi ngại, cô vốn là người dễ xấu hổ, chỉ cần đông người là thấy khó tự nhiên. Hơn nữa lúc diễn tập, hai người cũng chỉ hôn tượng trưng, chỉ chạm nhẹ, thậm chí chỉ là nụ hôn trên má, nên Phương Hạm tưởng rằng hôm nay cũng vậy. Chỉ chuẩn bị sẵn tâm lý cho một nụ hôn nhẹ thôi. Không ngờ Giang Diệc Nhiên đã hôn rồi thì không có ý định dừng lại. Ban đầu chỉ là môi chạm môi. Dừng lại 2 giây, Phương Hạm định buông ra. Vừa hơi lùi lại nửa phân thì lập tức bị anh kéo lại gần hơn. Giang Diệc Nhiên như không hài lòng. Định hôn lại lần nữa vậy. Rõ ràng hai người còn chưa rời nhau. Chỉ là cô có chút ý định dừng, thì anh lại kéo cô sát lại, dùng một chút lực, mang theo sự áp đảo rõ rệt. Phương Hạm không kịp phản ứng, bị anh kéo nghiêng vào lòng, gò ngực dán thẳng vào bộ vest của anh. Tay Giang Diệc Nhiên ban đầu đặt ở eo cô, nhưng khi kéo cô lại gần, tay trái anh liền từ eo cô nhẹ nhàng trượt lên sống lưng, giữ chặt lấy cô như khẳng định quyền sở hữu, khiến cô phải ép sát vào người anh, gần như đứng không vững. Tay còn lại anh đặt sau đầu cô, những ngón tay luồn vào giữa tóc. Giang Diệc Nhiên cúi đầu, giống như lúc ở nhà thường ngày, nhẹ nhàng tách môi cô ra, hôn sâu. Phương Hạm hoàn toàn chưa chuẩn bị trước, bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngây người. Cô mở mắt ra, chớp chớp vài cái, chủ yếu là bị bất ngờ. Nhưng cuối cùng lại như có ma lực dẫn dắt, ngoan ngoãn nghe theo anh, lại nhắm mắt lại, khẽ hé môi, toàn bộ quá trình như thể thời gian kéo dài ra vô tận. Nhưng cũng chỉ trong vài giây, bên tai vẫn là tiếng vỗ tay và reo hò rộn rã từ đám đông. Cách chương